Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Đây chính là ký ức của Dạ Vương mà Diệp Tưởng đọc được. Mẫu thân, đối với Diệp Tưởng lúc này mà nói, hắn có thể cảm thụ được loại thống khổ này. Hắn cũng có người thân, nếu mẫu thân của mình cũng bị người phanh thây như vậy. Mặc cho ai cũng không thể chấp nhận được, cũng không trách, Dạ Vương lại cừu hận Hạ Hầu gia tộc như thế. Lão bà trong trí nhớ kia, chỉ sợ, chính là Hạ Hầu Thanh Liên, bà nội của Hạ Hầu Huyền Âm, cho nên, Dạ Vương mới gọi bà ta là ác ma, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn căm hận Hạ Hầu Thanh Liên. Hẳn cũng là nguyên nhân bà ngoại của hắn, mẫu thân của Hạ Hầu Mộ Hoa nổi điên đi, mặc cho là ai khi nhìn thấy nữ nhi bị giết hại phân thây. Có mẫu thân nào lại không nổi điên? Hơn nữa cho dù là phát điên cũng cực kỳ căm hận Hạ Hầu Thanh Liên. Bất quá so với những thứ này, càng thêm đáng sợ hơn là gì? Là gì khiến Hạ Hầu gia tộc phải cam chịu tất cả những chuyện này? Vì sao gia tộc này cần thịt của mẫu thân? Tuy rằng cộng hưởng ký ức với Hạ Hầu Dạ Vương, thế nhưng có một vài ký ức mấu chốt lại bị chôn giấu. Bị từng tầng sương mù bao phủ. Nếu đọc nội dung kịch bản mà nói, chỉ có thể biết, Hạ Hầu gia tộc không tiếc bị thiên khiển cũng muốn xâm nhập âm phủ. Đây là khát vọng qua vô số tuế nguyệt của bọn họ. Nếu hy sinh một Hạ Hầu Mộ Hoa là có thể thực hiện được hết thảy. Như vậy, gia chủ tiền nhiệm còn có gì luyến tiếc? Bất quá, hiển nhiên đối với gia chủ đời này, Địa Tạng mà nói lại không thể tha thứ cho Hạ Hầu Thanh Liên. Trục xuất nàng ra khỏi Hạ Hầu gia tộc, sau khi chết cũng không cho tộc nhân Hạ Hầu gia tham dự lễ tang. Chẳng qua, ngay cả như vậy, nàng vẫn có ngôi mộ đã chuẩn bị sẵn để chôn. Đây quả nhiên là một gia tộc cực kỳ điên cuồng. Bất quá, suy xét về vấn đề này không có ý nghĩa. Thành viên chủ yếu trong cái gia tộc này đều là diễn viên. Bọn họ chỉ là đang biểu diễn một đám nhân vật mà thôi. Chân chính đáng sợ là sau khi tiến vào âm phủ, đối mặt với quỷ hồn cùng, quỷ sai, sửa sang lại kịch bản trong đầu, đối với những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, Diệp Tưởng như trước rất mờ mịt, bất cứ một người Trung Quốc nào cũng đều có lý giải nhất định đối với âm gian địa phủ. Thế nhưng những kinh nghiệm đó đều vô ích trong việc sinh tồn. Đa số vật nguyên rủa sau khi mất đi hiệu lực. Chỉ có thể chất đặc thù cùng tu luyện đạo pháp mới có thể dung hợp trở thành năng lực tự thân của nhân vật. Sinh tồn trở nên càng thêm ác liệt, bộ điện ảnh này chú định sẽ chết trên 9 thành diễn viên. Mà Diệp Tưởng phải làm chính là không tiếc hết thảy khiến chính mình cùng thê nữ có thể thuộc về một thành diễn viên còn lại. Không tiếc hết thảy, mà vào lúc này, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Diệp Tưởng nhanh chóng ném tầm mắt về phía cánh cửa. Linh mặc một bộ đồ đen đứng bên ngoài, gia chủ cho mời thiếu chủ, rất nhanh sẽ tới Phong Đô Thành, tầm mắt Diệp Tưởng ngưng tụ về phía Linh, hắn không thể để Linh phát hiện, Dạ Vương đã thức tỉnh thành Diệp Tưởng, được, ta biết, sau đó hắn không nhìn Hứa Thanh Hà, hoàn toàn dựa theo lời kịch trong kịch bản lời trả lời Linh. Đi qua hành lang uốn lượn trên quỷ thuyền tới phòng của gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng. Đối với Địa Tạng, thả lỏng giám thị Dạ Vương cũng là để cho kế tiếp tiến hành triển khai hợp tác dễ dàng hơn. Mà vài tộc nhân hạch tâm trong Hạ Hầu gia tộc đều đã tề tựu đầy đủ. Hạ Hầu Địa Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Sở Giang không cần nhiều lời. Đám người Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam cũng đồng thời có mặt. Ngoài ra còn có Hạ Hầu Tiêu Thạch, Hạ Hầu Minh Y, Hạ Hầu Vô Thường. Những nhân vật kiệt xuất của phân gia. Đến, Hạ Hầu Địa Tạng nhìn thấy Dạ Vương được Linh hộ tống đi vào liền chỉ vào một vị trí gần hắn nhất nói. Ngồi, Dạ Vương, lúc này, những người khác nhìn Dạ Vương đã không còn biểu tình đối địch và bài xích. Ở trước mặt tử vong chân thực, đối với mối quan hệ giữa các nhân vật và Dạ Vương đã không còn quan trọng. Sinh tồn trở thành chủ đề duy nhất, một tấm bản đồ được mở ra đặt trên mặt bàn. Bản đồ âm phủ, mọi người cơ hồ không lúc nào là không đem ánh mắt đặt trên tấm bản đồ này. Trên bản đồ rõ ràng vẽ lại bên trong Phong Đô Thành. Từ Quỷ Môn Quan đến Vọng Hương Đài, Nại Hà Kiều, Diêm La Điện, kế hoạch ta của chúng ta là đánh vào Nại Hà Kiều. Tìm kiếm Tam Sinh Thạch, sau đó bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Kế hoạch này đối với tộc nhân gia tộc mà nói ai nấy đều thuộc nằm lòng. Thế nhưng với diễn viên mà nói còn rất nhiều chỗ không được rõ ràng. Mà kế hoạch B, ngón tay Hạ Hầu Địa Tạng cư nhiên chỉ về hướng Diêm La Điện phía sau Nại Hà Kiều. Quỷ hồn bị quỷ sai câu đến Diêm La Điện, sau khi bị phán định đầu thai sẽ lên Nại Hà Kiều. Uống mạnh bà thang, chuyển thế luân hồi, mà kế hoạch B chính là phá tan cửa ải mạnh bà này, tiến vào Diêm La Điện cướp lấy. Sinh tử bộ, sắc mặt mỗi người ở đây đều trở nên lạnh lùng. Gia chủ, thứ ta nói thẳng, lúc này, phương diễn đầu tiên là quan sát thần tình của phụ thân Kim Nguyên sau đó đưa ra cái nhìn của mình. Kế hoạch B không có khả năng thành công. Chúng ta phải suy xét đến mọi tình huống. Nhưng Địa Tạng lại không chút để ý tới lời nói của phương diễn. Một khi thông qua Nại Hà Kiều, mục tiêu của chúng ta chính là sinh tử bộ. Sinh tử bộ có ý nghĩa như thế nào hẳn ai cũng biết. Cho dù không phải tộc nhân Hạ Hầu gia, một người bình thường nhất cũng có chút hiểu biết về sinh tử bộ. Thông qua một loạt các tiểu thuyết cổ đại Trung Quốc, Tây Du Ký, Liêu Trai Chí Dị, ai nấy đều biết sinh tử bộ chính là một quyển sổ Diêm Vương ghi lại dương thọ của người trên thế gian. Sau khi đại nạn đến, bị quỷ sai mang vào âm phủ, sinh tử bộ cơ hồ là tuyệt đối. Thế nhưng cũng không phải chỉ có Diêm Vương ghi chép mới có hiệu lực. Chỉ cần lấy được sinh tử bộ là có thể thay đổi ghi chép trong đó. Mà điểm này có thể tham chiếu một chút anime, Death Note, của nước láng giềng. Một khi có được sinh tử bộ, thọ mệnh của Hạ Hầu gia tộc sẽ không nằm trong sự quản thúc của Diêm Vương. Bọn hắn thậm chí có thể tùy ý quyết định sinh tử của chúng sinh thế gian. Death Note, được một học sinh trung học năm 2 Yagami Raito sử dụng. Kết quả cơ hồ đảo điên toàn bộ thế giới. Mà nếu bị Hạ Hầu gia tộc sử dụng, sẽ biến thành cái dạng gì đây? Nhưng vấn đề là, phải có mệnh mới lấy được sinh tử bộ A, gia chủ. Hạ Hầu Thái Lam cũng đưa ra ý kiến phản đối. Ta phản đối kế hoạch này. Nó sẽ đem toàn thể Hạ Hầu gia tộc chôn vùi trong địa phủ. Chúng ta không phải vì chịu chết mà lẻn vào âm phủ. Về phần người phân gia, cơ hồ không dám nói chuyện, chung quy đắc tội với gia chủ, vạn nhất kế tiếp bị đưa ra làm pháo hôi thì sao? Tông gia phân gia, cách biệt khổng lồ cỡ nào, ai dám nói năng lung tung? Dạ vương, nói một chút cái nhìn của ngươi xem. Lúc này, Địa Tạng lại đem đề tài ném cho Dạ Vương, Diệp Tưởng Đan hai tay vào nhau, sau đó dựa theo lời kịch trong kịch bản nói, ngươi là hy vọng ta hỗ trợ, mang bọn ngươi vào Diêm La Điện sao? Ngươi cho rằng, ta, sẽ đồng ý sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.